Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1173, 1173, Đinh Bằng chỗ dựa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Lạc Hàn thần tướng lạy xuống phía dưới. Phía sau hắn hơn 10 vị thần tướng cũng đều ôm quyền khom người. Trong mắt chấn động chi sắc không lui, thần tình nghiêm túc, Lạc Hàn thần tướng mọi người sở chấp chi lễ. Hoàn toàn chính là đệ tử tại bái kiến lão sư sử dụng đại lễ. Lâm Dịch không dám chậm trễ, liền vội vàng tiến lên nhô ra hai tay, nâng lên Lạc Hàn thần tướng, cũng nhìn về phía sau hắn mọi người nói: "Không cần như thế, các vị thần tướng trấn thủ biên cương, bảo vệ Đông Phương Thiên Đình không bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Không thể không để ý, hôm nay được nơi này đại lễ." Lâm Dịch trăm triệu không đảm đương nổi. Lạc Hàn thần tướng lắc đầu, thành khẩn nói ra, làm phải chịu trách nhiệm. Lâm sư một phen nói, ta được ích lợi không nhỏ. Ngày sau nếu có điều phải, nhất định là bái hôm nay Lâm sư ban tặng. Xin nhận chúng ta huynh đệ cúi đầu. Nói xong, Lạc Hàn thần tướng cùng sau lưng hơn 10 vị thần tướng làm đủ đại lễ, mới chậm chạp đứng dậy. Lâm Dịch trong lòng cảm thán, Lạc Hàn thần tướng bọn người mặc dù là đến tìm phiền toái cho mình, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, đối với chính là đối với, sai chính là sai, lòng dạ rộng rãi, kẻ khác tán thưởng, đừng nói là Lâm Dịch, liền thụ nghiệp tràng lên tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng. Phong Vũ Đồng cũng thật không ngờ, cuối cùng dĩ nhiên là Lâm Dịch bằng vào lác đác mấy lời, liền để cho Lạc Hàn thần tướng bọn người tâm phục khẩu phục. Vài ba câu trong lúc đó, Vân Đạm Phong khinh trạng thái, liền không đánh mà thắng hóa giải lần này xung đột. Bực này lỗi lạc phong thái, Phong Vũ Đồng theo sinh ra đến nay đâu có từng gặp qua. Một lòng không khỏi bang bang nhảy lên, gương mặt nóng lên, si ngốc nhìn Lâm Dịch, ánh mắt mê say, dĩ nhiên khó có thể tự giữ. Lâm Dịch gặp Phong Vũ Đồng thần sắc cổ quái, sắc mặt ửng hồng nhìn mình chằm chằm, không khỏi khẽ di một tiếng, cũng không nhiều nghĩ, thấp giọng hỏi, đạo hữu chính là tẩu hỏa nhập ma. Phong Vũ Đồng nghe được lời này, chột dạ dưới, đâu còn dám nhìn Lâm Dịch, khẽ gắt một tiếng, ai cần ngươi lo. Phong Vũ Đồng dậm chân, vội vã quay đầu ly khai. Lâm Dịch há miệng, mặt kinh ngạc, trong lòng oán thầm đạo: nữ nhân này phát cái gì thần kinh? Ta hảo tâm hỏi, nàng ngược lại vứt ta sắc mặt. Tại Lâm Dịch nghĩ đến, hắn sở trình bày đạo lý có lẽ có ít kinh thế hãi tục, hoặc giả cho phép cùng Phong Vũ Đồng lý thuyết xung đột, mới tạo thành Phong Vũ Đồng đạo tâm bất ổn. Tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Lạc Hàn thần tướng ở một bên thấy như vậy một màn, nhịn không được cười ha ha. Mặt chế nhạo nhìn Lâm Dịch. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Vũ Đồng chính là chúng ta Đông Phương Thiên Đình kiêu ngạo. Lâm sư cũng phải thật tốt nắm chặt. Lạc Hàn thần tướng những lời này nhưng không có che giấu. Mọi người tại đây nghe được rõ ràng. Phong Vũ Đồng được nghe lời ấy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Bỗng nhiên xoay người, đôi mắt đẹp mang rất cáu giận nói: Lạc Hàn đại ca, ngươi lộn xộn cái gì đầu lưỡi? Lạc Hàn thần tướng cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa. Xung quanh cũng truyền đến từng đợt thiện ý tiếng cười. Phong Tử Hiên đen kịt đôi mắt nhỏ châu tích lưu lưu loạn truyền, lại đã khởi chú ý đến, nếu là Lâm đại ca có thể làm tỷ phu ta, thật là có oai phong. Phong Vũ Đồng cảm thụ được xung quanh ánh mắt của người, mây bay hai gò má, xấu hổ dưới, gió vậy thoát đi thụ nghiệp tràng. Lâm Dịch nhìn Phong Vũ Đồng rời đi bóng lưng, trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Nhưng thoáng qua đang lúc lại biến mất, nghĩ ngợi nói, ta cùng với nàng quen biết bất quá một tháng, lần trước còn huyên náo tan rã trong không vui, Nàng không phiền ta đã vạn hạnh. Lạc Hàn thần tướng than nhẹ một tiếng. Ôm quyền, đạo, Lâm sư, lúc này đây ta tự ý dẫn người theo biên cương trở về. Đã phạm vào quân quy. Ta cái này phải chạy trở về giết nhiều địch lập công chuộc tội. Trì hoãn không được, chỉ là đáng tiếc không thể ở đây hơn nghe vài ngày. Cùng đinh sư nâng cốc nói vui mừng. Còn đây là đời người một đại chuyện ăn năn. Lâm Dịch khẽ cười nói. Vô phương, nếu là có cơ hội. Nói không chừng ta sẽ đi chúng ta Đông Phương Thiên Đình biên cương nhìn một cái. Đến lúc đó nhất định sẽ đi tìm ngươi chè chén một phen. Một lời đã định, Lạc Hàn thần tướng đại hỉ. Chợt ôm quyền nói. Lâm sư, chúng ta huynh đệ cái này liền cáo từ. Tương lai gặp lại. Lạc Hàn thần tướng hành sự lôi lệ phong hành. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Lâm Dịch cũng trịnh trọng nói. Bảo trọng, Lạc Hàn thần tướng bọn người xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Đúng là Lạc Hàn thần tướng. Lâm sư, ta mặc dù cùng Đinh Bằng có chút giao tình. Nhưng là biết rõ người này tâm tính. Chuyện hôm nay, hắn sợ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi phải cẩn thận, tận lực không thể cùng với chính diện xung đột. Ngược lại không phải là lo lắng Lâm sư thủ đoạn không kịp Đinh Bằng. Chỉ là Đinh Bằng chính là Cửu Lê tộc người. Mà Cửu Lê tộc tộc trưởng, Cửu Lê thần vương đúng là Võ Vương phu nhân. Lâm Dịch nghe đến đó, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói đã đến nước này, điểm đến đó thì ngừng. Không cần Lạc Hàn thần tướng nhiều lời. Lâm Dịch cũng nghe được. Cái này Đinh Bằng cùng Cửu Lê thần vương trong lúc đó sợ rằng không chỉ là tộc nhân liên quan. Cái này chỗ dựa vững chắc. Không thể bảo là điều độ. Trách không được Đinh Bằng nhiều lần tới tìm ta phiền phức. Không có sợ hãi. Hóa ra còn có như vậy một cái núi dựa lớn. Lâm Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng. Nghĩ ngợi nói. Nhưng vạn sự không hơn được nữa một cái lý lẽ chữ. Coi như Cửu Lê thần vương phải che chở Đinh Bằng. Tùy ý hắn tùy ý làm bậy. Võ vương cũng chưa chắc sẽ làm như không thấy. Nếu như võ vương cũng không quản. Như vậy tiên thiên thành cũng không phải ta Lâm Dịch chỗ ở lâu. Lâm Dịch không có đem việc này để ở trong lòng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu là thật cho hắn chọc tới. Cùng lắm thì liền rời đi tiên thiên thành. Cách nơi này đất mấy dặm ra vườn trà trong. Võ vương phong đống cùng một vị mỹ phụ chính đạp không mà đứng. Nhìn thụ nghiệp chàng, hai người tay áo phiêu động. Thật là ao ước người ngoài một đôi thần tiên quyến lữ. Mỹ phụ đúng là Lạc Hàn thần tướng trong miệng Cửu Lê thần vương. Võ vương phu nhân Đinh Di. Đống, ngươi xem người rất chuẩn. Cái này Lâm Dịch quả thật có bản lĩnh thật sự. Đã nhiều ngày đến, ta cũng lưu ý lắng nghe hắn truyền lại chi đạo. Quả thực ảo diệu vô cùng. Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cửu Lê thần vương tuổi trẻ ít nhất chỉ có hơn vạn năm. Nhưng năm tháng nhưng không có tại trên mặt của nàng lưu lại chút nào dấu vết. Vẫn là xinh đẹp không tì vết. Hơn nữa Cửu Lê thần vương có một loại cô gái trẻ tuổi vô phương sánh bằng thành thục ý nhị. Lười biếng, kiều mị, một cái nhăn mày một tiếng cười. Đều làm người khác chú ý, võ vương cũng cảm khái nói. Đúng vậy, có thể vài ba câu trong lúc đó để cho đông đảo thần tướng bái phục. Bực này bản lĩnh, sợ là thần vương chỉ có sở không kịp. Cửu Lê thần vương đột nhiên khẽ cười một tiếng. Đạo, ta xem Vũ Đồng Nha đầu kia. Tựa hồ đối với Lâm Dịch có phần động tâm. Ngươi nói như thế nào? Ta ngược lại không có ý kiến. Qua nhiều năm như vậy, Vũ Đồng người theo đuổi cũng không thiếu. Nhưng quả thực chưa thấy qua nàng như thế trong lòng đại loạn. Bỏ đào tẩu đích tình hình. Chỉ là, võ vương thần sắc do dự. Muốn nói lại thôi. Cửu Lê thần vương cười cười. Đạo, Đinh Bằng mặc dù là tộc nhân ta, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn so với Lâm Dịch, có thể nói là trời đất khác biệt. Dừng lại, Cửu Lê Thần Vương lại khẽ thở dài. Đinh Bằng hài tử này là ta nhìn lớn lên. Đối với hắn nhất lý giải. Không nói chiến lực cùng thủ đoạn. Chỉ là phần lòng giả. Đinh Bằng liền so với Lâm Dịch kém đến xa. Võ Vương cau mày nói. Hắn nhiều lần làm khó dễ Lâm Dịch. Nếu không thì ta đi cảnh cáo hắn một cái. Cửu Lê Thần Vương lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Đinh Bằng thân thế ngươi cũng biết. Khi hắn khi còn bé. Ta đối với hắn quá mức cưng chiều. Hôm nay mới tạo thành loại này chừng mắt tất báo tính cách. Nếu như không cho hắn thụ điểm thất bại. Sau này sợ là phải đi nhập tà đạo. Cách chương.